Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ánh mắt vô hình tựa hồ đang chú ý quan sát về phương hướng này một lát. Ánh mắt này vô cùng thâm thúy, ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, thần linh thân đều có một loại cảm giác bị nhìn thấu. Nhưng mà Già Thiên Thần Y rốt cuộc đã phát huy ra hiệu quả của nó. Một loại lực lượng logic tầng dưới chót tràn ngập toàn thân, khiến loại ánh mắt dò xét này tựa như không thể chú ý tới trên người hắn. Chương 1065, thay đổi logic, mồi nhử mới. Bất kỳ phương pháp dò xét, suy tính nào đều gần như không có hiệu quả với Già Thiên Thần Y. Ánh mắt dò xét chậm rãi quét qua nơi này, thần minh thân lại một lần nữa chậm rãi phiêu động. Theo gió mà động liền giống như là hạt bụi, dọc theo khe cửa thổi vào trong cung điện. Tòa cung điện này dường như là một nơi chuyên cất giữ những vật còn sót lại logic. Một tượng thần khổng lồ lẳng lặng đứng ở nơi này, mà tượng thần rõ ràng là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lý Thanh thấy cảnh này lại hơi cau mày. Bất cứ nơi nào thành lập tượng thần tiên nhân đều có thể nhận được sự chú ý của những tiên nhân đó. Một khi phát động đến cảnh giới nào đó, lập tức sẽ khiến đối phương chú ý. Tận khả năng, hắn cũng không hy vọng đối phương phát hiện mình đã thay thế vật còn sót lại của tầng dưới chót logic. Lý Thanh lẳng lặng đi tới bên cạnh thần án. Trên thần bác thờ phụng đại khái 7-8 vật còn sót lại logic tầng dưới chót khác nhau. Toàn bộ bọn họ đều bị phong ấn trong từng cái hộp ngọc. Trên mỗi một hộp ngọc đều hiện đầy cấm chế kỳ diệu, cưỡng ép bài trừ tất nhiên gây ra động tĩnh. Thần minh thân hóa thành bụi bặm, đi tới bên cạnh hộp ngọc còn sót lại của tầng dưới chót logic. Ánh mắt cẩn thận quan sát cấm chế trước mắt, vô số tin tức lóe lên trong đầu hắn. Dịch đạo đang tiến hành suy tính cấm chế này. Dần dần, toàn bộ kết cấu cấm chế từng chút được suy tính ra. Sau đó lại bị miếng ngọc tiến hành trả lại chất vốn có, bộc lộ ra tất cả tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay điểm một cái, một tia pháp lực yếu ớt đến cực hạn, nhẹ nhàng thăm dò vào trong cấm chế. Cấm chế giống như một ổ khóa, cần phải có chìa khóa chính xác mới có thể mở ra. Lúc này, pháp lực yếu ớt tựa như chìa khóa, từng chút mở ra cấm chế. Hộp ngọc nhẹ nhàng bị cầm lên, thần minh thân đã nhảy lên trên hộp, nhìn vật phục chế logic còn sót lại ở tầng dưới chót nằm yên lặng nằm bên trong. Vật phẩm này vẫn giống như đúc, không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Hắn vung tay lên, bản sao của vật còn sót lại này liền biến thành tro tàn. Đồng thời vật logic tầng dưới chót đã được luyện thành pháp khí logic còn sót lại xuất hiện ở trong hộp. Thần minh nhanh chóng đậy lại toàn bộ cái hộp, sau đó dùng pháp lực của mình bện cấm chế nguyên bản. Trước khi lần ánh mắt tiếp theo đến, hắn đã hoàn thành biên chế cấm chế một lần nữa. Tất cả giống như chưa từng xảy ra, mà lúc này, ánh mắt đến từ chính nghiệp hỏa đạo nhân lần nữa hạ xuống tòa cung điện này. Thần minh thân vẫn hóa thành hạt bụi nhỏ không nhúc nhích. Đạo ánh mắt này dừng lại ở trên hộp ngọc, tựa hồ đang quan sát tình huống bốn phía. Một lúc lâu sau, ánh mắt này mới lặng yên thu hồi. Thần minh thân thì nhanh chóng thoát ly nơi này, hắn còn cần tiếp tục thay đổi hai tầng dưới chót logic di vật còn sót lại. Lý Thanh hiện tại nhẹ nhàng thở ra, đổi vật còn sót lại theo logic thành công, không khiến cho tiên nhân chú ý chính là kết quả tốt nhất. Mà lúc này ánh mắt của hắn chú ý tới một chuyện khác. Trong thành nhỏ thần bí, bởi vì tồn tại không biết do thi triển táng thọ thuật dẫn tới, dường như sắp xảy ra lột xác cuối cùng. Tiếng tim đập trầm thấp đã càng ngày càng mạnh, một tồn tại thần bí sắp giáng lâm. Trong ánh mắt Lý Thanh hiện lên một tia ngưng trọng, vị này ít nhất là tồn tại khái niệm hình thức ban đầu. Tuy rằng còn kém cường giả cấp bậc khái niệm, nhưng khuyết thiếu cũng vẻn vẹn chỉ là lễ rửa tội của vũ trụ. Đây là một mồi nhử vô cùng tốt, mặc kệ là đối với tiên nhân hay là vật còn sót lại ở tầng dưới chót, đều đủ để cho bọn họ động tâm. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn còn chưa đủ mạnh, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp bậc trường sinh. Ý niệm hơi câu thông với ba đại ma vương. Ba người phần thiên ma vương, huyết ma ma vương, bách dục ma vương gần đây rất uất ức. Bởi vì mất đi tiên nhân làm hậu thuẫn, bọn họ trở thành tồn tại xấu hổ nhất trong tu sĩ kiếp cảnh. Thường xuyên sẽ nhận được các loại nhiệm vụ do nguyên trí tuệ phái ra, mà những nhiệm vụ này bình thường đều rất phiền phức, cần tốn hao thời gian và tinh lực rất nhiều. Nhưng bọn họ lại không thể không làm, ai bảo sau lưng viên trí tuệ còn có tiên nhân. Ba người bọn họ hoàn toàn chính là trạng thái cứu cứu không thương. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mặc dù bọn họ đã đạt thành hợp tác với Hiên Viên Trường Long, người mà Tạp gia, Danh Gia và Mạc Gia nâng đỡ, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc để bọn họ thò đầu ra. Cho nên ở trong mắt những người khác, bọn họ chính là ba tên kiếp cảnh hoàn toàn không có căn cơ. Toàn bộ ma đạo đều đang suy thoái nhanh chóng, có một loại cảm giác dường như ai cũng có thể ức hiếp một chút. Ba người tuy phẫn nộ nhưng cũng không làm gì được, hơn nữa bọn họ cũng là thân bất do kỷ, còn bị Lý Thanh khống chế. Lý Thanh thậm chí còn hy vọng bọn họ có thể liên hệ nhân quả với nhiều tu sĩ kiếp cảnh hơn. Bỗng nhiên nhận được tin tức của Lý Thanh, ba người đều giật mình. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía tòa thành nhỏ mà Lý Thanh chỉ. Ba người hơi suy tư, riêng phần mình phân ra một đạo hóa thân tiến về. Căn cứ vào yêu cầu của Lý Thanh, cần bọn họ lặng lẽ không một tiếng động đi vào trong đó bắt giữ một tồn tại cấp bậc trường sinh. Toàn bộ quá trình nhất định phải ẩn nấp, thậm chí không thể phát ra bất kỳ ba động dị thường nào. Vì thế, Huyết Ma Ma Vương còn chuẩn bị một tòa trận pháp, sẽ do hóa thân của ba người bọn họ cùng nhau thi triển. Chỉ trong nửa ngày, ba người Huyết Ma Ma Vương đã tới thành phố nhỏ này. Một người giấy vạn ảnh đã chờ đợi ở đây từ lâu, lặng lặng quan sát sân nhỏ bị sức mạnh thần bí bao phủ. Cơ hồ tất cả người đi ngang qua, đều sẽ không ý thức được viện này tồn tại, phảng phất như không khí, luôn có thể để cho bọn họ bỏ qua. Ba người Huyết Ma Ma Vương đến nơi này, bọn họ vừa nhìn thấy sân nhỏ này, lập tức ý thức được sân nhỏ này không tầm thường. Nhưng trong lòng bọn họ cũng đang sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, để bọn họ bỏ qua tòa viện này. Nhưng bởi vì Lý Thanh nhắc nhở, cho nên bọn họ đã sớm biết tình huống chi tiết của viện này. Lúc này, trong đầu của bọn họ có hai loại ý niệm khác nhau, một cái là bọn họ hiểu rõ tin tức về viện lạc, một cái là để cho bọn họ không nhìn tòa viện lạc này. Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến bọn họ khổ sở muốn hộc máu. Bọn họ lập tức ý thức được, chỉ có vượt qua diễn sinh logic, thậm chí đạt đến lực lượng tầng dưới chót, mới có thể sinh ra loại tác dụng này đối với bọn họ. Tuy trong tin tức của Lý Thanh, đối phương nhiều nhất chỉ có lực lượng cấp bậc trường sinh, nhưng nếu như nắm giữ được logic này thì chiến lực sẽ rất khó nói. Ba người vô cùng cảnh giác, ánh mắt Huyết Ma Ma Vương nhìn về phía bầu trời. Hắn hơi vung tay lên, một cỗ pháp thuật kỳ diệu nhanh chóng tràn ngập bốn phía. Bốn phía sân nhỏ nổi lên một tầng màn sáng nhàn nhạt, màn sáng này nhanh chóng chế tạo một mảnh ảo cảnh. Từ giờ trở đi, bên trong ảo cảnh này bất kỳ hình ảnh gì cũng sẽ không truyền đi. Tất cả mọi người bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ là sân nhỏ và đường đi. Ba người bước vào trong đó, sau đó, Huyết Ma Ma Vương lại vung tay lên. Một cây trận kỳ từ trong tay hắn bay ra, nhanh chóng bao quanh bốn phía và bầu trời của sân nhỏ. Tổng cộng 49 cán trận kỳ, một mảnh huyết quang màu đỏ tươi nhanh chóng bao phủ nơi này. Tòa đại trận này tên là Huyết Hải Phiên Thiên Đại Trận. Chương 1066, lấy thua một trận, một cái giao dịch. Một khi thi triển, có thể đưa tới huyết thủy không biết, sẽ bao phủ hết thảy bên trong, mục nát vạn vật hóa thành một bộ phận của biển máu. Đồng thời xây dựng thời không độc lập, ở bên trong xảy ra bất kỳ chiến tranh gì, đều sẽ bị lực lượng của biển máu phân giải. Biển máu mãnh liệt rơi xuống, trong nháy mắt liền che mất toàn bộ sân nhỏ. Bách Dục Ma Vương và Phần Thiên Ma Vương thì đứng ở hai phương hướng khác nhau. Ba người tạo thành một hình tam giác, phong tỏa chặt chẽ viện tử, bảo đảm không có bất kỳ góc chết nào. Dưới sự ăn mòn của lực lượng biển máu, sân nhỏ sụp đổ với tốc độ kinh người. Mà khối thịt to lớn trong phòng phát ra tiếng tim đập kịch liệt, hiển nhiên đã nhận ra người ngoại lai xâm nhập. Một đạo ý chí trầm thấp nhanh chóng thức tỉnh, chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ có người tìm tới cửa? Nhìn điệu bộ này tựa hồ đã làm xong tất cả chuẩn bị, đã sớm khóa chặt ta. Bóng người thần bí lấp lóe trong khối thịt, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia cảnh giác, còn có khiếp sợ. Chẳng lẽ là người sử dụng lực lượng của ta, thông qua phương pháp nào đó không biết phát hiện ta giáng lâm ở đây? Ta đã sớm thu lại nhân quả, vết tích thời không liên quan tới ta ở thời không thấp suy. Trừ phi là tồn tại cùng cấp bậc, nếu không không có khả năng phát giác được dấu vết của ta. Rốt cuộc làm sao làm được như vậy? Hiển nhiên vị chuyển khái niệm cấp bậc này lâm vào nghi hoặc nào đó. Hắn cũng không quá để ý đối với người xâm nhập, dù sao lực lượng cũng chỉ như vậy. Chân chính để cho hắn kính sợ là đối phương tìm tới thủ đoạn của hắn. Nếu như đối phương có thể một mực khóa chặt hắn, như vậy mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào cũng vô dụng, đều sẽ bị tìm ra. Lúc này, biển máu đã ăn mòn toàn bộ kiến trúc trong sân hầu như không còn. Một cục thịt to lớn lộ ra trong biển máu. Vô số lực lượng hướng về cục thịt này đập mà đến. Lúc này, nhân vật thần bí trong cục thịt nhìn biển máu bên ngoài, lộ ra một tia ngưng trọng. Nháy mắt sau đó, cục thịt bắt đầu mãnh liệt héo rũ, giống như bị hút khô, nhanh chóng sụp đổ biến thành đại lượng tro tàn. Một người toàn thân màu vàng nâu xuất hiện ở trung tâm, hắn có khuôn mặt giống như nhân loại, nhưng nhìn qua càng giống một cỗ thi thể. Trên người hắn không có bất kỳ lông tóc nào, toàn thân đều có cảm giác giống như một loại da thuộc, quả thực không giống một sinh mệnh, mà giống như một con rối bằng da người. Vẻ ngoài của hắn dữ tợn, người bình thường chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng. Lúc này, ánh mắt của hắn đã xuyên thấu huyết hải, nhìn về phía ba người huyết ma ma vương ở bên ngoài. Trên người hắn tràn ngập một cỗ quang mang màu vàng nâu, tràn đầy một cỗ lực lượng khô héo, ngăn trở huyết hải ăn mòn. Nhưng cường độ lực lượng ở dưới biển máu cũng chỉ có thể duy trì cân bằng. Hắn biết mình không trốn thoát được, hoàn toàn bị áp chế về mặt sức mạnh. Dù bản chất khá cao, nhưng lực lượng bị áp chế cũng vô dụng. Dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi, ý niệm trầm thấp vang vọng trong huyết hải đại trận. Huyết hải ma vương lạnh lùng nhìn hắn. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi phải tiếp nhận phong ấn. Ánh mắt người màu nâu hờ hững, hơi ngồi xếp bằng, lực lượng màu vàng nâu bao phủ nó, trong thời gian ngắn liền biến thành một vật chất trong suốt như thủy tinh kiên cố. Lực lượng của biển máu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào với vật chất quả cầu màu vàng nâu này, chỉ có thể ăn mòn từng chút một. Ba đại ma vương lập tức cảm giác được lực lượng màu vàng nâu này hẳn là một loại logic tầng dưới chót nào đó, lúc này đối phương xây dựng chính là tuần hoàn logic. Xúc ép logic đến cực độ, từ hư ảo hóa thành thực chất, từ đó hình thành một loại trạng thái phòng ngự. Mà loại phòng ngự cấp bậc này chỉ có logic cùng cấp bậc mới có thể tìm được sơ hở đồng thời tan rã. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng cường đại không ngừng hao mòn, tốn hao thời gian tương đối dài, mới có thể phá diệt đối phương. Huyết ma ma vương thấy cảnh này, biết đối phương không có khả năng thúc thủ chịu trói. Muốn hoàn toàn phong ấn là không thể nào. Huyết ma ma vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay điểm một chỉ ra. Trong chớp mắt, biển máu hóa thành vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng tạo dựng một mảnh thời không độc lập. Toàn bộ trận pháp cũng nhanh chóng co rút lại, hóa thành một quả cầu màu máu ở trong tay hắn. Bên trong quả cầu chính là thời không huyết hải do 49 đạo trận kỳ tạo thành, hoàn toàn áp chế quả cầu màu vàng nâu kia ở bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Bách Dục Ma Vương và Phần Thiên Ma Vương. Chữa trị nơi này, sau đó rời đi. Bách Dục Ma Vương vung tay lên, một cỗ lực lượng kỳ diệu bao trùm mặt đất vừa rồi. Đình viện vốn đã bị hủy diệt lại xuất hiện một lần nữa, giống như chưa từng bị hủy diệt. Tiếp theo, thân ảnh ba người biến mất ở nơi này, mà bình chướng nơi này cũng lặng yên phá toái. Chẳng mấy chốc sẽ có người ý thức được tòa viện lạc này, nhưng rất nhanh nơi này cũng sẽ bị hủy bởi một trận hỏa hoạn. Bách Dục Ma Vương thi triển cũng không phải chân chính khôi phục, mà là lợi dụng logic của hắn tái hiện tòa viện lạc này. Đây là tất cả nhận thức của mọi người trong thành phố về tòa viện này, xen vào giữa hư ảo và hiện thực. Bởi vì vận mệnh vốn đã bị hủy diệt của nó, cuối cùng cũng sẽ vì một chuyện ngoài ý muốn mà hoàn toàn hủy diệt biến mất trên thế gian. Sẽ xây dựng một nhân quả hoàn toàn mới, che giấu chuyện đã từng phát sinh ở nơi này. Lý Thanh từ chỗ ba người huyết ma ma vương đã biết được tin tức tồn tại thần bí muốn gặp mình. Sau khi suy tư, hắn dự định gặp vị tồn tại này một lần. Thứ nhất là muốn tìm hiểu một ít tin tức với đối phương, thứ hai tự nhiên là nhìn xem có chỗ nào có thể hợp tác hoặc là lợi dụng hay không. Một thân sao chép của thần minh vô thanh vô tức đi tới một sơn cốc hoang vắng. Ba vị hóa thân ma vương ở đây đã chờ từ lâu. Ánh mắt bọn họ nhìn phục chế thể của Lý Thanh Thần, trong mắt đều lộ ra một tia cảnh giác, còn có phẫn nộ, oán hận đủ loại cảm xúc phức tạp. Nhưng Lý Thanh hoàn toàn không thèm để ý cảm xúc của bọn họ như thế nào. Từ sau khi bọn họ bị thống nhất đại chú khống chế, đã định trước kết cục. Tương lai không phải trở thành bia đỡ đạn của Lý Thanh, mà là tiêu hao trong một trận chiến nào đó. Sẽ trở thành thức ăn hoặc là công cụ hoặc là tồn tại thần bí sau lưng đại chú thống nhất này. Thế giới này không có thiện ý, tất cả lực lượng đều chôn giấu căn nguyên và hung hiểm thâm thúy. Sự xuất hiện của Lý Thanh cũng hấp dẫn sự chú ý của vị thần bí bị phong ấn trong huyết hải đại trận. Thân ảnh màu vàng nâu với một ngũ quan khô héo, đang dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Chính là ngươi tìm tới ta, còn tới bắt ta. Xin chào, rất vui được gặp ngươi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng lạn. Lúc này hắn đang bị bao phủ trong một màn sương mù, khiến người ta không thể nhìn thấy diện mục chân thật của hắn. Thân ảnh màu vàng nâu trầm thấp nói, tới đây giao dịch xem thế nào. Thả ta rời đi, không nên quấy nhiễu chuyện của ta, tương lai ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong thanh âm lạnh như băng tràn ngập một loại ý vị khó hiểu, phảng phất như từ bi, lại tràn đầy cao cao tại thượng cùng không ai bì nổi. Nhưng Lý Thanh biết loại tồn tại này không thể nào có loại cảm xúc này, đối phương chỉ đang thăm dò thứ gì đó. Chương 1067, hợp tác chân chính, không thể ghi nhớ. Lý Thanh vẫn luôn vận chuyển dịch đạo, hắn đang thông qua suy tính để khiến bản thân ở trong một thị giác đặc biệt để quan sát tất cả tin tức. Phòng ngừa ý chí chủ quan của mình ảnh hưởng phán đoán của mình. Đối mặt loại sinh mệnh cao cấp này, bất kỳ cẩn thận và cẩn thận nào cũng là vô cùng cần thiết. Lý Thanh bình tĩnh nói, ha ha ha, ta biết bản thể của ngươi đang tới gần thế giới này. Nhưng ngươi tin tưởng ta, cho dù bản thể của ngươi đến, ngươi cũng không thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió ở thế giới này. Nơi này không đơn giản như ngươi tưởng tượng, không phải thế giới thấp kém. Hình người màu vàng nâu nghe thấy lời của Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại nhíu mày. Hắn xác thực vừa mới hạ xuống thế giới này, trước đó vẫn luôn cố định ở một chỗ dựng dục hóa thân của mình. Hắn cũng không hiểu rõ thế giới này. Nghe Lý Thanh nói vậy, hắn không khỏi trịnh trọng đánh giá hắn một chút. Ngươi muốn cái gì? Lý Thanh không hạ sát thủ với hắn, tất nhiên là có mục đích, hắn muốn nghe xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Trên mặt Lý Thanh mang theo nụ cười thần bí, sau đó từ tốn nói. Thế giới này đã từng có 8 vị tiên nhân cấp bậc logic tầng dưới chót địch nổi, 9 vị trí tuệ logic tầng dưới chót quái dị. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại 6 tiên nhân và 4 vị quái dị có logic trí tuệ. Bóng người màu nâu vàng nghe lời nói của Lý Thanh thì trong nháy mắt tựa hồ đã nắm được tin tức trong đó. Ngươi giết bọn họ sao? Bóng người màu vàng nâu đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của cỗ hóa thân này của đối phương, bất quá là cấp bậc thần hồn. Bản thể hẳn là cũng không có bước vào trường sinh, thiếu khuyết loại dao động khí cơ đặc thù kia. Lý Thanh mỉm cười, đúng vậy, bọn họ đều chết dưới âm mưu của ta. Hoặc là bị ta tự tay giết chết. Đương nhiên, trong quá trình này ta mượn một phần lực lượng thuộc về ngươi. Công pháp chủ yếu của thế giới này đều đến từ kẻ địch của thiên và thiên. Nhưng mỗi một lần tu sĩ đột phá, các loại tu sĩ đều sẽ từ trong tối tăm tiếp thu được một ít tin tức. Những tin tức này đến từ vô số sinh mệnh cường đại của thế giới thấp duy toàn bộ cao duy. Là một ít tồn tại vĩ đại tản ra trong hư không hải dương. Chính là hy vọng có người lĩnh ngộ đi học tập, sau đó dần dần bị bọn họ ảnh hưởng khống chế, thành lập tọa độ, cuối cùng dẫn dắt bọn họ giáng lâm. Cũng là phương thức quan trọng nhất để đi săn thế giới thấp, tung lưới, dựa vào vận khí bắt cá. Nghe Lý Thanh nói, vị tồn tại tầng cấp thời không thiên đạo ở ngoại vực này không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt càng thêm trịnh trọng đánh giá Lý Thanh. Ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi lợi hại như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hình người màu vàng nâu có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chúng ta có thể hợp tác. Ngươi là tồn tại cấp bậc thiên đạo thời không, đã đạt đến cấp bậc chuẩn khái niệm, chỉ kém tiếp nhận vô hạn vũ trụ bản nguyên tẩy lễ của thời không cao duy, là có thể bước vào cấp bậc khái niệm hoàn chỉnh. Trở thành chúa tể trí cao vô thượng. Ngươi cướp đoạt thế giới là vì để cho mình trở nên càng cường đại hơn, không ngừng tăng lên thể lượng của mình, vì lúc đang trùng kích thế giới cao duy, ngăn cản được công kích của chúa tể thế giới cao duy đúng không? Lý Thanh chậm rãi nói ra mục đích cuối cùng của những thiên đạo thời không này. Tồn tại có hình người màu vàng nâu nghe thấy lời của Lý Thanh, con người lập tức co rụt lại. Ba vị ma vương bên cạnh lúc này cũng đầy mặt nghi hoặc, còn có khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng nổi. Đây là tin tức mà ngay cả bọn họ cũng không biết, lại được nói ra từ miệng Lý Thanh. Một loại lực lượng thần bí trong minh minh lặng yên không một tiếng động hàng lâm. Loại lực lượng này đến vô thanh vô tức. Trong nháy mắt liền đảo qua ba đại ma vương. Một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của bọn họ liền tràn ngập mê mang. Tất cả tin tức vừa nghe được đều biến mất khỏi trí nhớ của bọn họ. Nhưng Lý Thanh không bị ảnh hưởng, miếng ngọc trong đầu hắn dường như khẽ rung lên trong chớp mắt, lặng lẽ xóa đi loại dao động thần bí này. Lý Thanh thậm chí còn không cảm nhận được loại lực lượng này, chỉ thông qua động tĩnh của miếng ngọc mới phát hiện ra. Tồn tại có hình người màu vàng nâu có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh. Ngươi lại có thể biết được loại tin tức này, không bị lực lượng chân lý vũ trụ xóa đi ký ức. Rốt cuộc ngươi là ai? Trong thanh âm của nhân hình màu vàng nâu đều ẩn chứa một tia khiếp sợ nói. Mà lúc này ba đại ma vương cũng đã nhận ra thiếu thốn trong trí nhớ của mình, lại nghe lời nói của nhân hình màu nâu vàng, trên mặt càng không ngừng biến hóa. Bọn họ lập tức ý thức được mức độ thần bí của Lý Thanh đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, tiếp xúc với những tin tức mà bọn họ không thể tiếp xúc. Lý Thanh mỉm cười, ta là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ. Vị tồn tại thần bí ngoại vực này gật gật đầu, ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi muốn nói chuyện gì? Trên mặt Lý Thanh hiện lên ý cười, ta hy vọng ngươi có thể chủ động phối hợp với ta, vận dụng bản chất sức mạnh của ngươi, chuyển khái niệm sức mạnh cấp bậc, làm mồi nhử bẫy dập của ta. Ta muốn cho khái niệm tiên nhân và tầng dưới chót tiếp tục tử vong. Không ngừng làm suy yếu số lượng của bọn họ ở thế giới này, cho đến cuối cùng toàn bộ thế giới đều rơi vào trong khống chế của ta mới thôi. Đây đối với ngươi cũng là một chuyện tốt, dù sao ngươi cũng muốn xâm lấn nơi này. Bọn họ chết hết, xác suất ngươi xâm lấn thành công sẽ cao hơn. Có cấp bậc logic tầng dưới chót, bọn họ có thể tùy thời điều động bản nguyên thế giới. Cho dù ngươi là cường giả cấp bậc thời không thiên đạo, một khi giáng lâm đến nơi đây, đối mặt với bản nguyên thế giới chân áp, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Kế hoạch này bất kể là đối với ngươi hay đối với ta, hẳn đều có lợi đi. Hình người màu vàng nâu yên lặng nhìn Lý Thanh. Hắn biết một khi đối phương giết chết tất cả tiên nhân và quái dị logic trí tuệ, tất nhiên sẽ có thủ đoạn có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Đến lúc đó tự nhiên cũng có phương pháp ứng đối hắn xâm lấn. Nhưng so với tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic, hắn chung quy lực lượng không đủ mạnh, ở thế giới này lực yếu chính là tội. Trên khuôn mặt màu vàng nâu lộ ra một nụ cười khiếp người, đương nhiên có thể, ta rất có hứng thú với kế hoạch của ngươi. Lý Thanh cũng lộ ra ý cười, phủi tay nói, vậy thì tốt. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, rất vui vì ngươi lựa chọn như vậy. Còn nữa, ta rất chờ mong thời điểm gặp mặt chân thân của ngươi. Nhưng giờ ngươi phải chịu uất ức, phân thân của ngươi chỉ có thể trở thành mồi nhử. Tồn tại hình người màu nâu vàng yên lặng gật đầu, ha ha ha, tốt. Ta cũng chờ mong lúc gặp mặt ngươi. Từ đầu tới đuôi ba đại ma vương hóa thân đều là một mặt mộng bức. Bọn họ phát hiện, dường như một số cuộc nói chuyện của hai người sẽ biến mất khỏi đầu óc bọn họ, đó là tin tức mà bọn họ không thể biết được. Chương 1068, lại chết mấy vị, âm mưu mới. Lý Thanh nhìn hóa thân của ba đại ma vương. Từ giờ trở đi hắn sẽ giao cho các ngươi trông giữ, trước khi ta phát ra mệnh lệnh mới, đừng để hắn thoát ly khống chế của các ngươi. Cũng không cần giao lưu gì với hắn, hiểu chưa? Lý Thanh lạnh lùng nhìn ba vị hóa thân của ma vương. Tam đại ma vương khẽ gật đầu, vâng. Phục chế thân thể thần linh của Lý Thanh biến mất không thấy gì nữa, ba đại ma vương liếc nhau một cái cũng lặng lẽ rời khỏi nơi này. Bọn họ trực tiếp mang nhân hình màu nâu vàng này vào bản bộ ma đạo, mượn địa mạch và đại trận của động thiên ở nơi đó để áp chế. Lý Thanh hít một hơi, tồn tại cấp bậc chuẩn khái niệm logic có thể mô phỏng ra bản chất khái niệm. Cho dù là tiên nhân hay là tồn tại logic tầng dưới chót, khái niệm logic của bọn họ chỉ dừng lại ở trên lý luận. Cũng không có năng lực phân biệt chính thức, có thể lợi dụng vị tồn tại đúng giờ trống rỗng này bố trí một cạm bẫy vây khốn. Ha ha ha, lần này không biết các ngươi lại chết mấy người. Trong ánh mắt của Lý Thanh tràn ngập sát khí, nếu có thể, hắn muốn cố gắng giết sạch tất cả các tồn tại logic của tiên nhân và tầng dưới chót trước khi phong thần. Từ đó trực tiếp hoàn thành chiến tranh 10 vạn năm. Hiện tại thiên mệnh bao phủ hết thảy, thiên cơ toàn bộ thế giới đều là một mảnh hỗn loạn, hơn nữa tiên nhân cùng tầng dưới chót ở giữa đấu tranh càng phát ra kịch liệt. Liên tiếp giáng lâm nhân gian, lẫn nhau tầm đó cũng là tính toán không ngừng, động càng nhiều, sơ hở càng nhiều, là thời điểm tốt nhất bố trí thủ đoạn. Một khi đến tương lai, thiên đạo luân hồi sẽ được thành lập, cho dù hắn có thể ảnh hưởng đến thiên đạo luân hồi, che đậy một phần nhân quả của thiên cơ. Nhưng nếu muốn tính toán những tiên nhân này, khó khăn cũng sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Bởi vì bọn họ có thể lấy tính chế động, thậm chí có thể trực tiếp thanh tẩy toàn bộ nhân loại trên thế giới, có càng nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Hiện tại biến mất có 7 tồn tại tiên nhân cấp, còn có 9 người chờ xử lý. Lý Thanh yên lặng nhìn về phía miếng ngọc, dịch đạo vận chuyển, không ngừng bắt đầu suy tính, tìm kiếm cơ hội mới để bố trí cạm bẫy. Trong thời không thần bí, tứ đại hình chiếu quái dị của logic trí tuệ lặng yên không một tiếng động hội tụ. Giọng nói trầm thấp của thiên quỷ vang lên, chư vị, tình huống hiện tại chúng ta không chiếm được thượng phong nữa rồi. Nhưng 6 đại tiên nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhất định sẽ dùng hết toàn bộ phương pháp tìm ra chúng ta. Hiện tại trong tay bọn họ có 5 vật còn sót lại ở tầng dưới chót. Một khi hoàn thành lục đạo phong thần, đủ để thành lập một phần thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Thậm chí bọn họ có thể tạm thời thay thế một bộ phận khí cụ chịu tải cơ sở của thiên đạo luân hồi. Đến lúc đó mạng lưới thiên đạo luân hồi một khi trải rộng ra, chúng ta chắc chắn không chỗ che thân. Toàn bộ mặt trời và mặt tối đều sẽ sụp đổ, trở thành thiên đình địa phủ, trở thành nơi gánh chịu thiên đạo và luân hồi. Khi đó chúng ta cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ nhất định phải chủ động xuất kích, chế tạo cơ hội giết chết tiên nhân mới có cơ hội lật ngược thế cờ. hiện giờ quỷ đạo thiên mệnh, mà đạo thiên mệnh đã bị diệt sạch. Hai hướng đông bắc, mức độ kịch liệt của thiên mệnh chi tranh giảm xuống một tầng cấp. Nếu như muốn tính toán sáu đại tiên nhân, chúng ta cần một nơi chiến tranh cường độ cao. Ta đề nghị lựa chọn phương Tây và phương Nam làm địa điểm thực thi kế hoạch tiếp theo. Liệt độ chiến tranh ở hai phương hướng này có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, tạo ra cạm bẫy mà chúng ta muốn. Đạo tặc ở bên cạnh có chút trầm thấp nói. Thiên quỷ, người đã nói như vậy, hẳn là đã có chút ý tưởng rồi. Thiên quỷ khẽ gật đầu, kế hoạch trước kia chúng ta sử dụng là dụ dỗ tiên nhân thăm dò một nơi bị phong ấn nghi là do trời. Sau đó kéo phong ấn vào tường kép thời không, phòng ngừa bọn họ triệu hoán bản nguyên thế giới, sau đó vây giết bọn họ trong phong ấn. Lần này chúng ta làm ngược lại, ở chỗ sâu chiến trường lợi dụng thiên mệnh chi tranh, để bọn hắn tiến hành giao chiến, sau đó trong lúc vô tình tìm được thiên chi phong ấn. Tiên nhân tất nhiên sẽ giáng lâm, chỉ cần chúng ta thiết trí tốt chốt mở, chỉ có lực lượng cấp bậc tiên nhân mới có thể mở ra phong ấn đồng thời tiến vào. Bọn họ tất nhiên sẽ cùng nhau xông vào, đương nhiên, có thể sẽ lưu lại hai người giống lần trước thủ vệ ở chỗ vách chắn của Cửu Châu tứ vực. Sau khi bọn họ tiến vào, chúng ta sẽ phong tỏa hoàn toàn phong ấn, vây khốn bọn họ ít nhất một khắc đồng hồ. Sau đó lại giết ngược hai vị tiên nhân lưu thủ. Nếu bọn họ không phái người lưu thủ, chúng ta nhân cơ hội này triệt để phá hủy mặt đất toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Thanh lý toàn bộ nhân loại, thậm chí giết sạch tất cả tu sĩ dưới trướng bọn họ, biến toàn bộ bọn họ thành người cô đơn. Không có thiên mệnh chi tử, không có tu sĩ thủ hạ, bọn họ cũng không có năng lực hoàn thành lục đạo phong thần lấy được thế giới thừa nhận, đản sinh ra đệ cửu tiên, hoàn thành thiên đạo luân hồi. Trừ phi bọn họ không đi vào một ai, mới có thể phá giải kế hoạch này. Nhưng chúng ta phải chú ý, Lý Thanh có thể vẫn luôn quan sát chúng ta. Lý Thanh cũng có kế hoạch của mình, hắn nhất định hy vọng thiên đạo luân hồi sẽ thành lập. Cho nên hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta dẫn dụ mấy vị tiên nhân kia tiến vào. Đồng thời chúng ta cũng phải dự phòng, tồn tại hư hư thực thực nắm giữ chiến lược tiên cấp trong tay hắn kia. Đối phương sẽ là biến số lớn nhất trong cuộc chiến tranh này. Nhưng chúng ta chỉ cần bảo đảm tuyệt đối không tách ra, hắn có tính kế nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thực lực không cho phép hắn giết chết chúng ta, chỉ điểm này chúng ta có thể tập trung thắng lợi. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Sau khi chịu thiệt nhiều lần như vậy, cuối cùng đám thiên quỷ cũng bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của Lý Thanh. Mỗi một điểm đều tính kế trên người Lý Thanh, luôn duy trì cảnh giác, tuyệt đối không cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Giọng nói quái dị của Trường Sinh đầy trí tuệ sắc bén, cụ thể ngươi muốn làm gì? Lần này ta tính mang chiến trường đặt ở phía Nam, bây giờ Chư Tử Bách Gia, Yêu Đạo, Phật Môn của Nho Môn liên thủ mới có thể đối kháng Đạo Môn. Trên chiến trường phía Nam và phía Tây, bọn họ hẳn là sẽ nhằm vào thiên mệnh của Đạo Gia. Trong đó yêu tộc phương Nam xúc động dễ giận, là rất dễ dàng bước vào cạm bẫy. Chỉ cần chúng ta dẫn dắt thêm một chút, giữa bọn họ sẽ bùng nổ chiến tranh kịch liệt. Chỉ cần chúng ta chọn một địa điểm, chế tạo ra một tòa đại trận có thể tạm thời vây khốn rất nhiều tiên nhân. Bị bọn họ trong lúc vô tình kích phát, trong đó tiết ra khí thức của trời, cũng đủ để cho rất nhiều tiên nhân ghé mắt. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là cạm bẫy, nhưng bọn họ cũng không kìm nén được dục vọng theo dõi trong lòng. Dù sao thiên chi phong ấn, nếu như là thật, vậy thì ý nghĩa bọn họ có khả năng tiến thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bước. Ai cũng sẽ không bỏ qua khả năng này, tham lam là tội thứ nhất, cho dù là chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn áp chế tham lam trong lòng. Chỉ cần bọn họ liên thủ thăm dò, tất nhiên sẽ trúng kế của chúng ta. Hơn nữa Lý Thanh cũng sẽ giúp chúng ta, hắn nhất định sẽ biết kế hoạch của chúng ta, như vậy là đủ rồi. Chương 1069, muốn lợi dụng ngươi, đến thấp suy. Lần này là chúng ta lợi dụng hắn. Vạn Linh nghe nói như thế nhíu mày, nhưng có một vấn đề. Khí tức của thiên chi phong ấn lấy từ đâu ra? Ngoại trừ Lý Thanh ra, chúng ta không ai có thể lấy được thứ này. Thiên quỷ cười nhạt, trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng màu tím đen mông lung. Ta đã sớm có chuẩn bị. Nhóm khí tức của thiên lần trước, ta đã lấy ra một phần giữ lại. Nhưng mà lần này muốn để cho sáu đại tiên nhân bước vào cạm bẫy. Phong ấn chúng ta chế tạo nhất định phải vô cùng cường đại mới được. Tốt nhất là bên trong là một mảnh thời không khổng lồ, còn phải thiết trí một tòa trận pháp sát phạt cường đại, ít nhất phải có thể uy hiếp được sự tồn tại của tiên nhân, mới có thể chân chính khiến cho bọn họ chú ý. Trong tay ta có một trận pháp, tên là Vạn Linh Diệt Tuyệt Chu Thần Trận, là ta lĩnh ngộ được từ trong thời không thấp suy. Căn cứ vào quan sát của ta, môn trận pháp này hẳn là xuất từ thời không cao duy. Uy lực của nó có thể chém giết tồn tại cấp bậc tiên nhân, nhưng muốn bố trí tòa trận pháp này, ít nhất phải tiêu hao một nửa quái dị trong mặt tối cùng mặt dương trước mắt. Dung nhập toàn bộ tinh khí của bọn chúng vào trận pháp này mới có thể thực hiện vây khốn rất nhiều tiên nhân. Tinh khí chúng ta dung nhập chỉ đủ để vây khốn bọn họ, giết bọn họ là không được. Nghe thiên quỷ nói, quái dị tứ đại trí tuệ logic lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy thì làm theo phương pháp của ngươi đi. Chúng nó đạt thành nhất trí, một âm mưu hoàn toàn mới lặng lẽ bắt đầu bố trí. Mà lần này chiến trường tuyển ở phương Đông, lại không biết có bao nhiêu người sẽ bị cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó, sự chú ý của Lý Thanh đã bị nhóm thiên mệnh chi tử đầu tiên hấp dẫn. Trong hải dương thời không thấp tối tăm mà hỗn loạn, vô số năng lượng hỗn loạn, thời không, vật chất, xả tuyến cấu thành thủy triều to lớn. Một con tàu đen nhánh theo thủy triều vô tận lặng lẽ di chuyển đến một khu vực không rõ. Phía trước bọn họ là một đại dương hư không năng lượng cực kỳ mỏng manh. Nơi đó lơ lửng một thế giới mờ tối, thế giới này cũng không lớn, đường kính đại khái chỉ có mấy vạn dặm. Nhưng cũng vượt xa địa cầu mà Lý Thanh sống kiếp trước. Lúc này, bọn họ đã đi tới bên ngoài thế giới này, đang không ngừng dâng trào một tia lực lượng, thôi động tàu chiến tới gần thế giới này. Bọn họ đã bị lực hút của thế giới này, đang cực tốc rơi xuống thế giới này. Bên trong thân hạm, Lam Nguyệt cầm đầu toàn bộ thiên mệnh chi tử của chư tử Bách Gia đã thức tỉnh. Tất cả lực lượng của bọn họ đều nối liền thành một thể, cấu thành địa sát hỗn nguyên trận, đem tất cả lực lượng hóa thành một cỗ bình chướng. Giọng nói của Lam Nguyệt vang lên bên tai mọi người, tất cả mọi người chú ý, va chạm sắp bắt đầu. Mảnh thế giới phía trước là một mảnh màu đỏ hôn ám, bình chướng thế giới cũng giống như thế. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, bọn họ sắp va chạm với vách ngăn thế giới. Giọng Lam Nguyệt dồn dập vang lên, chú ý, bắt đầu va chạm. Ầm ầm ầm, trên thân hạm màu đen hiện lên một tầng sương mù mông lung. Nó trùng điệp đụng vào vách chắn thế giới màu đỏ sậm. Tiếng nổ cực lớn bộc phát trong nháy mắt, thân tàu chậm rãi xuyên qua vách ngăn thế giới, có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào toàn bộ tàu chiến. Dường như muốn xé nát thân tàu, 72 vị thiên mệnh chi tử, toàn lực cổ động lực lượng của mình, duy trì lấy ổn định của thân hạm. Cuối cùng, bọn họ an toàn xuyên qua vách ngăn thế giới. Ngay khi tiến vào mảnh thế giới này, bầu trời toàn bộ thế giới đều là một mảng mây đen dày đặc. Trong lôi quang lấp lóe, dường như có uy năng vô tận đang cuốn về phía bọn họ. Bất kỳ người ngoại lai nào cũng sẽ bị lực lượng thế giới công kích, đây là bản năng của thế giới. Trong thời khắc nguy cơ, 72 vị thiên mệnh chi tử đồng thời thi triển pháp thuật Lý Thanh truyền thụ cho bọn họ. Vạn khí quy khư, đặc điểm của pháp thuật này là quy tất cả khí cơ của bản thân về hư vô, biến mất khỏi thiên địa, khiến lực lượng thiên địa không thể tập trung. Theo bọn họ thi triển môn pháp thuật kỳ diệu này, khí tức của bọn họ toàn bộ bắt đầu co rút lại. Trong thời gian ngắn ngủi liền biến thành một mảnh hư vô. Thân thể của bọn họ vào giờ khắc này đều giống như biến thành một khối ngoan thạch không có sinh mệnh. Ít nhất đối với thế giới mà nói, kẻ xâm lược ban đầu dường như đã biến mất. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân hạm màu đen tựa như lưu tinh, lẳng lặng xẹt qua bầu trời, rơi xuống biên giới mảnh thế giới này. Phanh, lực trùng kích cực lớn trực tiếp nổ tung mặt đất thành một cái hố sâu đường kính 3 trượng. Trừ cái đó ra cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn cùng ảnh hưởng gì khác. Bụi mù tán đi, chiến hạm xuất hiện trong không khí. Ngay sau đó, thuyền hạm bắt đầu nhanh chóng băng liệt hủy diệt, cuối cùng biến thành vô số tro tàn. 72 đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong không khí. Ánh mắt bọn họ nhìn về bốn phía, giọng nói của Lam Nguyệt nhanh chóng vang lên. Bước đầu tiên buông xuống thế giới khác, ẩn nấp. Tất cả mọi người trong nháy mắt này thi triển ẩn thân chi pháp. Tiếp theo dưới trận pháp dẫn dắt nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở trung ương của thế giới này, một tồn tại khí tức bàng bạc khẽ cau mày. Đây là một tồn tại ít nhất cảnh giới pháp tướng, ánh mắt hắn lóe lên vẻ ngưng trọng nhìn về phía bắc. Sao băng hạ xuống, lại có thể dẫn tới thiên tượng biến hóa, có chút kỳ quái. Hắn yên lặng thi triển phương pháp suy tính, nhưng rất nhanh đã nhíu mày. Trong thiên cơ nhân quả dường như không có dấu vết gì, nhưng thiên cơ của toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn. Càng kỳ quái hơn. Hơi suy tư, một đạo mệnh lệnh cùng với truyền đạt. Phái ra một đội tinh nhuệ, đi tới phương Bắc điều tra sao băng từ trên trời rơi xuống, nếu có giá trị thì mang sao băng về. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền ra ngoài, một vị cường giả cấp thần hồn dẫn đội tinh nhuệ đã nhanh chóng đi về phía Bắc. Cách địa điểm rơi xuống mấy trăm dặm, 72 vị thiên mệnh chi tử đã tìm được một lỗ trống thích hợp. Bọn hắn đi vào trong lỗ hổng, chỉ nghe giọng nói của Lam Nguyệt trở nên ngưng trọng. Chư vị, nơi này chính là điểm xuất phát của chúng ta, trước tiên thành lập một tí hộ sở bí ẩn. Sau đó bắt đầu thu thập tin tức, 72 người nhanh chóng bắt đầu hành động. Có người tiến hành cải tạo sơn động, có người nhanh chóng bố trí cấm chế, còn có người thì phụ trách phương hướng lớn cùng các loại chi tiết. Mỗi người đều nhanh chóng bắt đầu công việc, chỉ là một ngày ngắn ngủi. Lỗ hổng vốn thô ráp dưới lòng đất đã biến thành một dãy cung điện dưới lòng đất. Mặt đất bên ngoài cũng đã được yên lặng sửa soạn qua, cấm chế bao trùm xây dựng một mảnh huyễn cảnh, coi như là tu sĩ nguyên thần, cấp bậc pháp tướng cũng không có khả năng nhìn thấu. Bộ huyễn cảnh này chính là hư thật lẫn lộn, dung nhập vào thủ đoạn của nông gia, âm dương gia. Quần thể cung điện dưới đất cũng dung nhập thủ đoạn của các nhà, bản thân địa cung chính là một tòa trận pháp. Nhưng vì nguyên nhân tài liệu bị giới hạn nên trận pháp cũng không hoàn mỹ. Trong chủ điện trong địa cung, 72 vị thiên mệnh chi tử hội tụ một đường. Chính giữa cung điện đã dựng lên một bức tượng thần, bức tượng này rõ ràng là dáng vẻ của nhân đạo chi chủ. Lúc này, 72 vị thiên mệnh chi tử cung kính đứng trước tượng thần. Chương 1070, tượng thần hóa thân, thần thoại tu hành. 72 vị thiên mệnh chi tử yên lặng dâng hương cầu nguyện. Chỉ nghe thấy giọng nói của Lam Nguyệt vang vọng trong không khí, tu sĩ của Nho Gia Lam Nguyệt, dẫn đầu là nhóm thiên mệnh chi tử đã đến thời không thấp nhất. Bởi vậy, bẩm báo với chủ nhân vĩ đại của nhân đạo. 72 vị thiên mệnh chi tử vang dội tụng niệm tục danh của nhân đạo chi chủ. Mà lúc này Lý Thanh đã thông qua tinh thần kết nối với ấn ký trong thế giới tinh thần của bọn họ. Xuyên qua ánh mắt của Lam Nguyệt, nhìn tượng thần trước mắt, trong lòng hắn khẽ động. Đại hình chiếu thuật vô thanh vô tức phát động, dọc theo tinh thần ấn ký thông đạo hạ xuống trong cơ thể Lam Nguyệt. Một đạo linh quang mờ ảo từ trong tay Lam Nguyệt bộc phát. Đây là một trong 365 loại pháp thuật, phụ thể thuật. Một luồng tinh thần ấn ký của hắn vô thanh vô tức rơi xuống trên tượng thần. Ấn ký dưới lực lượng pháp thuật hòa làm một thể với tượng thần. Hiệu quả của phụ thể thuật chính là để một luồng tinh thần trực tiếp bám vào bất kỳ vật phẩm nào để bảo tồn lâu dài. Sau khi ấn ký tinh thần trên tượng dung nhập, trong lòng Lý Thanh đã có dự định. Hắn dự định luyện tượng thần này thành một thân ngoại hóa thân, từ đó vượt qua thời không giáng lâm đến thế giới này. Một đạo pháp môn vô thanh vô tức truyền vào trong cơ thể Lam Nguyệt. Chế tạo ra 9 loại pháp tài bất đồng này, nếu như thế giới này có, cũng có thể trực tiếp mang chúng nó tới. Ta muốn luyện chế thần thể giáng lâm. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại, Lam Nguyệt cung kính nói. Tiếp tục nhiệm vụ của các ngươi, trước thu thập tất cả tin tức của thế giới này, sau đó chờ đợi ta giáng lâm. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Sau khi nhận mệnh lệnh của Lý Thanh, đám người Lam Nguyệt lập tức hành động. Người đầu tiên ra ngoài chính là tu sĩ Danh Gia. Danh Gia lấy năng lực biết ăn nói, giỏi về biện tài nổi tiếng thiên hạ. Ở bất kỳ thế giới nào cũng đều là nhân tuyển tiếp xúc với ngoại vi. Bởi vì trong pháp thuật của bọn họ có không ít loại hình ngôn linh, ngôn xuất pháp tùy có thể ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói giả thành sự thật, có thể nói là đả kích với sinh mệnh thể bình thường. Vị tu sĩ Danh Gia này tên là Phương Dục Thụy, là một nhân loại bình thường. Lúc này hắn đang thi triển phương pháp ẩn thân, lặng lẽ tìm kiếm trên mảnh đất này, tìm kiếm sinh mệnh có thể giao lưu, hoặc là thành thị cỡ lớn. Rất nhanh hắn đã xuyên qua ít nhất mấy trăm dặm, rốt cuộc thấy được một tòa thành thị không lớn không nhỏ. Phương Dục Thủy cẩn thận tới gần, đầu tiên là quan sát ngoài thành một hồi, rất nhanh hắn liền phát hiện sinh mệnh thể chủ yếu của thế giới này là nhân loại. Trong lòng hơi buông lỏng, nhân loại, vậy rất thích hợp ta trao đổi. Nếu không thì sẽ rất phiền phức. Lại quan sát một hồi, hắn lặng yên xuất thủ, lột sạch quần áo của một nhân loại, đổi lại trang phục của thế giới này. Hắn nhanh chóng thi triển thủ đoạn, triệt để mê ngất đối phương. Từ trong miệng đối phương biết được một ít tin tức đại khái của thế giới này. Thế giới này tên là Đại Lục Ngô Đồng, bởi vì truyền thuyết thế giới này là do một con Phượng Hoàng sáng tạo. Nó được xưng là Phượng Hoàng Thủy Tổ, là tổ tiên của tất cả sinh mệnh. Mà trong nhân loại có một loại tồn tại cường đại. Bọn họ được xưng là con của Phượng Hoàng, đó là người thống trị vĩ đại trong nhân loại nắm giữ hết thảy. Từ tin tức mà người này tiết lộ ra có thể thấy được, con trai của Phượng Hoàng giỏi về pháp thuật khống chế hỏa diễm. Mỗi một người đều có lực lượng đốt trời nấu biển, phá núi đoạn nhạc. Mỗi một vị con của Phượng Hoàng đều là người thống trị của một tòa thành thị. Đây là một thế giới tuyệt đối giai cấp, từ thời viễn cổ, con của Phượng Hoàng đã thống trị tất cả bình dân. Đây là hai giai tầng khác nhau. Phương Dục Thụy hơi phỏng đoán, đã biết được tình huống đại khái của thế giới này. Hắn nhanh chóng ghi chép lại những tin tức này, sau đó chui vào trong thành thị nhỏ này. Rất nhanh hắn thông qua pháp thuật của mình, thăm dò được lượng lớn tin tức, từ thần thoại cổ xưa của thế giới này, đến tình huống phát triển của các ngành các nghề, cùng với tin tức của con trai Phượng Hoàng thần bí. Những tin tức này cũng rất nhanh được Phương Dục Thụy truyền về trong địa cung. Lý Thanh yên lặng quan sát những tin tức này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thú vị, dùng ngọc bản nhìn một chút đi. Rất nhanh, Lý Thanh đã sử dụng ngọc bản để khôi phục thông tin thu thập được. Tin tức về thế giới Ngô Đồng này từng cái lộ ra trong mắt hắn. Bản mới, tin tức chủ yếu của Ngô Đồng thế giới. Thế giới Ngô Đồng, toàn bộ văn minh đến từ một sinh vật thần thoại Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng này là do Ngô Đồng thế giới thai nghén ra đời. Đối ứng với sinh linh địa tiên của thế giới Cao Duy. Vừa xuất thế đã là cấp bậc trường sinh, nắm giữ lực lượng của Phượng Hoàng chi hỏa. Phượng Hoàng trường sinh trên đời, thời gian dài dằng dặc đều đang tìm kiếm tiến thêm một bước. Nó chú ý tới nhân loại. Nhân loại có thể sinh ra tinh khí, có thể cung cấp cho nó không ngừng trưởng thành. Nhưng số lượng nhân loại cũng không nhiều, bởi vì trên đại lục Ngô Đồng cũng có rất nhiều dã thú hung ác, biến dị quái dị. Vì để cho nhân loại nhanh chóng sinh sôi, cung cấp càng nhiều tinh khí. Phượng Hoàng ban đầu định dùng máu của mình để bồi dưỡng một số cường giả. Nhưng thân thể nhân loại gầy yếu, căn bản không thể thừa nhận huyết mạch và Phượng Hoàng chi hỏa của nó, cuối cùng gần như đều sẽ tử vong, hoặc là rơi xuống dị hóa biến thành quái dị. Phượng Hoàng trải qua suy nghĩ, cảm ứng tin tức trong đại dương hư không trong cõi U Minh, khiến nó tìm được một loại phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Nó vẽ hình tượng của mình vào trong một bức tranh, chọn lựa ra nhân loại có tinh thần lực dồi dào nhất. Để bọn họ tiến hành quan tưởng đối với bức họa. Nhưng bức họa ban đầu bởi vì quá mức chân thật, không ai có thể thừa nhận tin tức trong đó, toàn bộ đều đi về phía tinh thần điên cuồng rơi xuống. Cho nên nó tiến hành làm yếu đi bức họa, cuối cùng biến thành 6 tầng cấp quan tưởng. Có người thành công khắc họa vào trong tâm linh, quan tưởng ra Phượng Hoàng. Tinh thần của bọn họ dung hợp với hư ảnh Phượng Hoàng, sau đó có năng lực hấp thu tinh khí. Tinh khí sẽ bị hư ảnh Phượng Hoàng hấp thu, hơn nữa trải qua hư ảnh Phượng Hoàng chiết xuất, cũng thanh trừ tạp chất, cuối cùng dung hợp tâm linh với người tu hành sinh ra Phượng Hoàng chi hỏa. Ngọn lửa này có thể nung khô thân thể của bọn họ, cải tạo bọn họ từng chút một, cho đến cuối cùng thật sự hóa thành Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng vô tình sáng tạo ra một loại phương pháp có thể khiến cho sinh mệnh khác không ngừng chuyển hóa, cuối cùng trở thành phương pháp tu hành của Phượng Hoàng. Loại phương pháp này chính là phương pháp tu hành của sinh vật thần thoại. Lấy tin tức bản thân đi lây nhiễm tinh thần sinh vật khác. Tinh thần của sinh mệnh khác trước hết sẽ hóa thành sinh vật thần thoại đối ứng, sau đó tinh thần ảnh hưởng đến thân thể, sinh ra biến hóa cuối cùng, hóa thành sinh vật thần thoại tương ứng. Phượng Hoàng vô tình phát hiện ra phương pháp sáng tạo đồng bản, vô cùng vui sướng, càng dốc hết sức bồi dưỡng nhân loại. Từ từ hình thành một tộc đàn mới, con của Phượng Hoàng. Bọn họ nắm giữ phương pháp tu luyện, lại đời đời tương truyền, liên thông huyết mạch, dần dần chặt đứt quan hệ thông gia huyết mạch với người bình thường. Chương 1071, cướp đoạt Bạch Phượng, tâm linh hiện thực. Cuối cùng trở thành người thống trị tối cao đại lục Ngô Đồng thế giới, thời gian mấy vạn năm một mực thống trị tất cả nhân loại. Tạo thành giai cấp vĩnh hằng không thể vượt qua. Lý Thanh yên lặng nhìn tin tức từ miếng ngọc hoàn nguyên. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Pháp môn tu hành của sinh vật thần thoại. Điều này cũng quá thần kỳ rồi. Dùng tinh thần cải biến thân thể. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động. Nhóm hạt giống thiên mệnh đầu tiên, bởi vì không có máu của huyết nhục chi thụ, cho nên không có năng lực trở thành huyết thần đấu sĩ. Phương pháp tu hành của sinh vật thần thoại này ngược lại là có thể tham khảo. Bản thân huyết nhục chi thụ chính là một loại đồ vật cùng loại với sinh vật thần thoại, tuy rằng trước mắt cũng chỉ có cấp bậc pháp tướng, nhưng nếu như làm căn cơ quan tưởng cũng là có khả năng. Tương lai không ngừng trưởng thành, tiềm lực cũng sẽ tăng lên vô hạn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lập tức ra lệnh cho nhóm con của thiên mệnh đầu tiên. Thu thập bản đầy đủ phương pháp tu luyện Phượng Hoàng quan tưởng. Lam Nguyệt nhận được mệnh lệnh, trước tiên triệu tập tất cả thiên mệnh chi tử. Vẻ mặt hắn hơi ngưng trọng. Mệnh lệnh đầu tiên của nhân đạo chi chủ đã được truyền đạt. Phải lấy được phương pháp tu luyện của đám con trai Phượng Hoàng của thế giới này. Căn cứ tin tức trước mắt, thế giới này cường đại nhất là một vị con trai Phượng Hoàng cấp bậc pháp tướng. Người này thiên nhiên thống soái tất cả thành thị, tất cả con trai Phượng Hoàng của Ngô Đồng thế giới. Ở dưới trướng của hắn, có thể so sánh với tổng cộng 10 vị con Phượng Hoàng cấp bậc nguyên thần, được xưng là thập đại Phượng Hoàng chiến thần. Mục tiêu lần này của chúng ta là một trong những Phượng Hoàng chiến thần ở phương Bắc, lấy được tất cả phương pháp tu luyện của Phượng Hoàng từ chỗ hắn. vì cách chúng ta gần nhất là thành chủ Bạch Phượng Thành. Để đảm bảo trận chiến này tuyệt đối thành công, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay. Tối nay sẽ xuất phát. Theo mệnh lệnh của Lam Nguyệt, những thiên mệnh chi tử khác cũng nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Ban đêm trăng sáng treo cao, hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời, toàn bộ thế giới đều giống như phủ thêm một tầng ngân sa. Trên mảnh thế giới này sinh trưởng rất nhiều cây ngô đồng, cây ngô đồng là quốc thụ của toàn bộ thế giới, không ai được chặt cây lung tung. Rất nhanh, 72 đạo thân ảnh vô thanh vô tức đã tới Bạch Phượng Thành. Bọn họ kết thành địa sát hỗn nguyên trận, nhanh chóng tràn ngập ra sương mù, che giấu tất cả khí cơ cùng dao động của bản thân. Lúc này, toàn bộ bọn họ đã đạt đến thần hồn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nguyên thần cảnh. Mà khi bọn họ đi tới thế giới này, cũng đã phát hiện tinh khí của thế giới này vô cùng nồng hậu dày đặc. Rất nhiều tinh khí đều trôi nổi trong không khí. Nhưng tương tự, thế giới này cũng có quái dị xuất hiện, chỉ có điều số lượng của chúng nó so với Cửu Châu tứ vực mà nói thì vô cùng thưa thớt. 72 vị thiên mệnh chi tử rất nhanh liền đi tới trong Bạch Phượng Thành. Bạch Phượng Thành cũng không có trận pháp thủ vệ gì, thế giới này cơ hồ không có nghiên cứu gì về phương diện này. Bởi vì thế giới này hoàn toàn thuộc về sự thống trị của con trai Phượng Hoàng, cũng không có tồn tại quái dị quá mức cường đại gì, bọn họ gần như không có kẻ địch. Chỉ có cạnh tranh nội bộ, nhưng cơ hồ đều là huyết mạch chi tranh, trực tiếp chính là thực chiến, căn bản không có cơ hội nghiên cứu trận pháp. Đây là kết quả của việc phát triển văn minh điển hình tạo thành những hướng khác nhau. 72 vị thiên mệnh chi tử đã trực tiếp vây quanh phủ thành chủ Bạch Phượng Thành. Sương mù địa sát hỗn nguyên trận thổi vào toàn bộ phủ thành chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, phủ thành chủ đã hoàn toàn bị sương mù xám bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ áp lực kinh khủng lăng không sinh ra, đem toàn bộ mọi người trong phủ thành chủ toàn bộ áp chế. Một đạo khí tức cực lớn đột nhiên dâng lên, một tiếng phượng hót rõ to vang lên. Bọn chuột phương nào, dám can đảm đến Bạch Phượng Thành dương oai. Một đạo thân ảnh hóa thành một mảnh hỏa quang đột nhiên lao ra. Trực tiếp phá hủy kiến trúc bốn phía. Nhưng hắn vừa mới bay lên, trong sương mù xám liền ngưng tụ một bóng người vĩ ngạn. Bóng người này rõ ràng là một cự nhân màu đen to lớn toàn thân lóe ra 72 điểm quang mang. Một quyền liền nện lên thân ảnh hóa thành hỏa quang Phượng Hoàng. Lực lượng kinh khủng hoàn toàn rơi xuống. Oanh long, ánh lửa gần như bị đánh tan, một bóng người như vải rách đâm vào mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình người khổng lồ khủng bố đã một cước giẫm lên trên người hắn. Đạo thân ảnh này há miệng phun ra một ngụm máu tươi như lửa. Vô số lực lượng xông vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng hoàn toàn phong cấm hắn. Một vị tu sĩ cấp bậc nguyên thần, vô cùng đơn giản đã bị hàng phục, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Mà tất cả những chuyện phát sinh ở Bạch Phượng Thành này lại không có bất kỳ người nào phát giác được. Rất nhanh phủ thành chủ đã bị khống chế hoàn toàn, thành chủ Bạch Phượng Thành Bạch Phượng Vân quỳ trên mặt đất. Nét mặt hắn có chút hoảng sợ nhìn Lam Nguyệt trước mặt, trong đó còn có 71 bóng người bên cạnh hắn. Trên người những người này tràn ngập khí tức hoàn toàn khác biệt, hắn chưa từng gặp qua. Hắn tựa hồ đã ý thức được cái gì, các ngươi là người vực ngoại. Lam Nguyệt nhìn hắn, đúng vậy, chúng ta là người đến từ vực ngoại. Bây giờ ta hỏi ngươi đáp, nếu như ngươi muốn sống thì... Bạch Phượng Vân nghe nói như thế sắc mặt trắng bệch, hắn biết phiền toái lớn rồi. Chỉ qua nửa canh giờ, mấy người Lam Nguyệt cũng đã thu được một bộ pháp môn hệ thống tu luyện của con trai Phượng Hoàng từ trong phủ thành chủ. Đồng thời cũng lấy được phương pháp tu luyện cấp bậc pháp tướng. Về phần cấp bậc trường sinh cuối cùng thì không có bất cứ tin tức gì. Bạch Phượng Vân vì không chết, rất lưu manh lựa chọn đầu hàng. Bị Lam Nguyệt dùng thủ đoạn đặc biệt, đã hoàn toàn khống chế. Từ hôm nay trở đi, Bạch Phượng Thành sẽ trở thành cứ điểm thứ hai của bọn họ. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đang quan sát phương pháp tu luyện của toàn bộ Phượng Hoàng. Đồng thời phương pháp tu luyện này cũng xuất hiện trong ngọc bản, rất nhanh đã được sửa đổi hoàn toàn. Bản mới, thần thoại Phượng Hoàng tu luyện pháp, loại, công pháp. Phương pháp tu luyện, quan tưởng đồ thần thoại Phượng Hoàng chia làm 6 cấp bậc, Phượng Hoàng thần thoại, sổ phượng, ấu phượng, hỏa phượng, phi phượng, thiên phượng, Phượng Hoàng mỗi khi tấn thăng một cảnh giới. Sẽ phải hoàn toàn nắm giữ quan tưởng tương ứng, không ngừng hấp thu tinh khí thiên địa, thông qua lực lượng quan tưởng tượng phản ánh đến nhục thân, thẳng đến cuối cùng triệt để hóa thành Phượng Hoàng, ngưng tụ hình thức ban đầu bề ngoài của Phượng Hoàng chi hỏa đối ứng. Hiệu quả tu luyện, có thể từ bất kỳ trạng thái sinh mệnh nào cuối cùng hóa thành sinh vật thần thoại Phượng Hoàng, bước lên con đường sinh vật thần thoại. Lý Thanh nhìn môn, phương pháp tu luyện Phượng Hoàng thần thoại, này, trong lòng bỗng nhiên lóe lên một ý niệm. Thú vị! Phương pháp tu luyện sinh vật thần thoại chính thống tựa hồ có hai phương hướng. Một trong số đó là để đối phương quan tưởng hình tượng bản thân, tiếp nhận tin tức sinh vật thần thoại trong hình ảnh quan tưởng. Sau đó hấp dẫn tinh khí dung nhập những tin tức này, để tin tức không ngừng lớn mạnh, cuối cùng phản ánh đến trên thân thể, chuyển hóa thành hình tượng sinh vật thần thoại. Đây thật ra là một loại pháp môn ảnh hưởng tinh thần thân thể, trên bản chất là phương pháp tu luyện tinh thần. Tâm linh ảnh hưởng hết thảy, suy nghĩ trong lòng tức là hiện thực. Chương 1072, suy tính công pháp, phòng ngừa chu đáo. Ta đã từng có được phương pháp tu luyện nguyệt thần đấu sĩ. Là lợi dụng máu của sinh vật thần thoại, hóa thành huyết trì, trực tiếp tiến hành truyền thừa, từ trên thân thể huyết mạch tiến hành cải tạo, nhưng cuối cùng thật ra vẫn là đang chuyển biến thành sinh vật thần thoại. Rõ ràng đi con đường này chính là thân thể, mà tu sĩ thì hoàn toàn khác bọn họ. Lợi dụng đại chú hấp thu tinh khí, kỳ thật chính là tinh khí chi đạo thuần túy. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cuối cùng ngưng tụ logic. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tu sĩ hẳn là phương pháp tu luyện tập hợp đại thành. Người sáng tạo ra phương pháp tu luyện ban đầu, hẳn là thông qua quan trắc sinh vật thần thoại, sau đó khai sáng ra đạo của mình. Đạo này truyền thừa xuống, diễn biến thành rất nhiều phương pháp tu hành. Nhưng bản chất của vũ trụ này có một vấn đề, tinh khí và tồn tại quá mạnh mẽ sẽ làm ô nhiễm tinh thần, tạo thành biến dị của thân thể và tinh thần, cuối cùng biến thành quái dị. Đây là một điểm hoàn toàn khác biệt với thế giới vũ trụ của thoại bản, giống như bản chất của vũ trụ này. Quái dị gần như không thể đoạn tuyệt, chỉ cần có tinh khí, chỉ cần có sinh mệnh, nhất định sẽ sinh ra quái dị. Cho dù là tu luyện chính thống hay là vặn vẹo, pháp môn đều giống nhau. Chỉ bất quá pháp môn chính thống có thể hoàn toàn loại bỏ sự vặn vẹo trong tinh khí, trừ phi tẩu hỏa nhập ma, nếu không sẽ không rơi xuống. Mà pháp môn vặn vẹo, pháp môn không trọn vẹn một khi tu luyện, cái này không thể tránh khỏi sẽ liên tục gặp phải rơi xuống. Lý Thanh đột nhiên có lý giải sâu sắc hơn về việc tu hành ở thế giới này. Hiện tại tôi có thể trực tiếp lợi dụng huyết nhục chi thụ để suy diễn phương pháp quan tưởng của sinh vật thần thoại. Loại pháp môn này thật ra thì cũng rất dễ dàng tu hành, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Một khi tu luyện sẽ trở thành mồi ăn cho người khác, khi đối phương cần, có thể trực tiếp rút cạn mọi thứ trong cơ thể người tu luyện. Nhưng nếu như vượt qua cảnh giới của đối phương, cũng có thể hấp thu ngược lại đối phương. Trong lòng như có điều suy nghĩ, mơ hồ, ở bên ngoài mạng lưới thực vật tu hành, tựa hồ còn có một mạng lưới thực vật nguyên thủy nhất. Đó là chuỗi thức ăn thuộc về sinh vật thần thoại. Thật sự là rắc rối phức tạp. Ngoại trừ tu hành chính thống ra, các sinh vật thần thoại thật ra cũng là người thu hoạch lúc ban đầu. Đều không phải thứ tốt lành gì, ha ha. Lý Thanh Yên lặng cười lạnh một tiếng, tiếp đó vận chuyển dịch đạo. Tinh thần của hắn tiến vào trong hàng tỷ ngôi sao, hắn đang thông qua dịch đạo suy tính công pháp. Thân ảnh của huyết nhục chi thụ xuất hiện ở trong hạch tâm của công pháp, đang thay thế Phượng Hoàng quan tưởng đồ trong thần thoại phương pháp tu luyện. Thông qua số liệu và tin tức gần như vô hạn của dịch đạo không ngừng hoàn thiện, ổn định, sửa đổi. Một bộ thần thoại huyết nhục chi thụ tu luyện pháp hoàn chỉnh bị Lý Thanh sử dụng dịch đạo suy tính ra. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính lợi dụng dịch đạo để suy tính ra một phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này cũng là một lần hắn thử nghiệm, hắn muốn so với phương pháp tu luyện này và bản chất tu luyện của Ngọc Bản Hoàn Nguyên có gì khác nhau. Phương pháp tu luyện hoàn toàn mới được ghi vào trong miếng ngọc. Rất nhanh miếng ngọc liền đem bản chất của phương pháp tu luyện này hoàn nguyên lại. Lý Thanh khẽ đảo mắt qua, so sánh với công pháp mà mình suy tính ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện, công pháp mà mình suy tính ra ít nhất có hơn 7 phần 10 bị Ngọc Bản tiến hành sửa đổi. Trong lòng lộ ra một tia ngưng trọng. Nói cách khác, công pháp ta suy tính ra, chỉ ít có 7 thành có các loại vấn đề. Có thể tiến hành tu luyện, nhưng có vấn đề, có sai lầm công pháp sẽ dẫn đến xác suất dị hóa tăng lên. Lý Thanh sau khi cảm nhận được tin tức này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra muốn hoàn toàn so sánh hiệu quả của miếng ngọc, tin tức dịch đạo thu thập còn chưa đủ. Ta còn cần càng nhiều tin tức bổ sung. Một ngày kia, nếu như ta có thể thu toàn bộ tin tức văn minh thời không cao duy, thời không thấp suy vào dịch đạo, thì có thể tăng phương pháp suy tính này lên tới trình độ có thể so sánh với Ngọc Bản. Đương nhiên cũng có khả năng vĩnh viễn không cách nào đạt tới. Nhưng chỉ cần có thể làm được hơn 9 phần, sự ỷ lại của ta đối với Ngọc Bản có thể thu nhỏ vô hạn. Cho dù tương lai trong miếng ngọc này có chôn giấu nguy hiểm, ta cũng có thể thoát ly nó mà tồn tại. Từ sau khi Lý Thanh trải qua vô số âm mưu cạm bẫy ở thế giới này, hắn đã hiểu thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí. Bao gồm cả miếng ngọc mà hắn lấy được, hiệu quả của nó thật sự là quá mức nghịch thiên. Ở trong thế giới kiếp trước, hắn đã nhìn thấy rất nhiều loại tương tự. Phần lớn bàn tay vàng trong số này đều chôn giấu một kế hoạch nguy hiểm nào đó. Mà cái gọi là nhân vật chính chẳng qua là quân cờ của người khác. Lý Thanh là một người xuyên không mà đến, đương nhiên sẽ có cảnh giác ở phương diện này. Trước đây tu vi của hắn nhỏ yếu, đối mặt với miếng ngọc đương nhiên không có cơ hội và quyền lợi để lựa chọn. Nhưng theo hắn nắm giữ dịch đạo lại càng ngày càng cường đại, cũng liền ý nghĩa hắn càng ngày càng tiếp cận đồ cùng chủy hiện một ngày. Hết thảy đều phải phòng ngừa chu đáo, hắn cần sáng tạo một đồ vật có thể đối địch với ngọc bản, ít nhất phải đạt tới 90% hiệu quả. Phương pháp suy tính dịch đạo có lực trưởng thành vô hạn này đã trở thành một thứ tốt nhất. Hiện tại, bởi vì môn pháp thuật này đã góp nhặt vô số tin tức, sớm đã vượt qua cực hạn của pháp thuật ban đầu. Đồng thời trở thành căn cơ của nền văn minh, thống soái thống lĩnh tất cả pháp thuật. Văn minh chi lý của hắn theo dịch đạo trưởng thành cũng sẽ không ngừng trưởng thành, bởi vì vô hạn tin tức sẽ tự nhiên bù đắp cho văn minh chi lý, là một loại có tính trưởng thành vô hạn lực lượng. Lý Thanh cầm thần thoại huyết nhục chi thụ hoàn toàn mới tu hành pháp, trực tiếp truyền nó cho Lam Nguyệt. Để cho bọn họ huấn luyện đấu sĩ trung thánh điện hoàn toàn mới. Lam Nguyệt nhận được phương pháp tu hành hoàn toàn mới, cũng lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là khống chế toàn bộ Phượng Hoàng chi tử trong Bạch Phượng Thành. Dưới trướng Bạch Phượng Vân có chừng hơn 10 vị con trai Phượng Hoàng, bọn họ chính là toàn bộ chiến lực của Bạch Phượng Thành. Sau khi bọn họ bị khống chế, Bạch Phượng Vân liền tổ chức một đại hội lựa chọn dưới mệnh lệnh của Lam Nguyệt. Cuộc đại hội này chủ yếu là để sàng lọc phương pháp tu luyện chính thống, còn có người tu hành pháp môn đấu sĩ của các thánh điện. Cái trước yêu cầu trí tuệ và thân thể đều có thiên phú xuất chúng. Người sau chỉ cần thân thể xuất chúng là được. Cuộc lựa chọn này rất nhanh đã hoàn thành, chỉ trong 3 ngày bọn họ đã chọn ra hơn 1000 người. Trong đó có hơn 300 người tiến vào chúng thánh điện tu hành chư tử bách gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.